Chương 257. Hành thi phần 1 từ dưới đất leo ra, gặp vật sống liền giết. Từ nơi này miêu tả đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói hẳn là hành thi một loại đồ vật. Trần Xuyên trong lòng làm ra phán đoán, hành thi thuộc về cương thi một loại, cũng là thường thấy nhất, thực lực yếu nhất, đẳng cấp thấp nhất một loại cương thi. Như bình thường bị cương thi giết chết chúng rồi thi độc vừa bắt đầu thi biến thi thể cơ bản cũng là hành thi, còn có một chút tà pháp dược vật cũng có thể để cho người ta sau khi chết biến thành hành thi. Không thể nào là cương thi gây nên, nếu như là cương thi gây nên mà nói, Thanh Dương trấn sớm liền biến thành một chỗ thi địa, không có khả năng như vậy sạch sẽ, thoạt nhìn là có người trong bóng tối động tay chân. Còn như là ai động tay chân, có cái gì mục đích, Trần Xuyên không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cái này vấn đề, chỉ cần chờ hạ tướng hậu trường người bắt tới hỏi một chút liền biết, căn bản không cần thiết bây giờ tại nơi này lãng phí trí nhớ nhiều suy nghĩ. Đường chủ, từ Trần Hy Vân trong miệng được biết tin tức, Trần Xuyên lúc này lại gọi tới Chu Toàn cùng Vương Ngũ hai cái, hướng hai người phân phó nói. Phân phó, Thanh Dương trấn những cái kia dân trấn đều thành rồi hành thi, đến buổi tối liền sẽ từ dưới đất leo ra, để cho tất cả mọi người cẩn thận chút. Hành thi. Chu Toàn, Vương Ngũ hai người nghe vậy nhất thời biến sắc. Cái kia đường chủ, như là đã biết nơi đây có hành thi, chúng ta còn có cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này qua đêm sao? Sao không trực tiếp rời đi, đem tin tức hồi báo đi lên, chờ quan phủ chính mình phái người tới điều tra. Lập tức Chu Toàn lại không nhịn được nói, hắn thấy, như là đã biết nơi này có hành thi, mà lại hành thi sau lưng nguy hiểm, không biết. Vậy bọn hắn hoàn toàn không cần thiết lưu lại mạo hiểm, đi thẳng về hồi báo tin tức, cũng đã đầy đủ giao nộp. Rời đi, tại sao muốn rời đi, ngày trước Lan Nhược Tự cái kia ngàn năm lão thủ yêu đều giết. Chẳng lẽ hôm nay vốn đường chủ tại sao phải sợ hắn một cái hành thi không thành, ta ngược lại muốn xem, là người hay quỷ ở phía sau giờ trò quỷ. Trần Xuyên nhìn Chu Toàn một cái nói, lại nói, nếu là cứ thế mà đi, hắn lần này chẳng phải là chạy không, nói thế nào cũng phải làm chút năng lượng không phải. Phân phó, để cho tất cả mọi người cẩn thận chút, bất quá gặp hành thi cũng không cần sợ hãi, hành thi duy nhất phiền phức liền là khó tử mà lại mang theo thi độc, thực lực chân chính phương diện cũng liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nếu là gặp được, chỉ cần cẩn thận đừng bị chảo thương chém đứt não đại, hoặc là trực tiếp chém rụng tứ chi liền giải quyết rồi. Hành thi thực lực xác thực chẳng ra sao cả, ngoại trừ khó giết chết một chút cùng mang theo thi độc bên ngoài, thực lực tổng hợp liền cùng người bình thường, không có phân biệt, thậm chí còn không có đầu óc. Nếu như đầy đủ tỉnh táo, người bình thường đều có thể ứng đối. Chỉ cần nghĩ biện pháp đem não đại chém đứt, hoặc là làm gãy bọn họ tứ chi là được. Chém đứt não đại hành thi trực tiếp xong đời, làm gãy tứ chi là có thể trực tiếp để cho hắn triệt để tăng ma thi năng lực hành động. Mà lần này bọn họ chạy tới người, tất cả đều là nhập kình ở trên võ giả. Coi như đối đầu hành thi, chỉ cần không phải trực tiếp bị sợ mất mật hoàng hồn, dựa vào thực lực võ giả, cộng thêm cũng đều mang theo vũ khí, tuyệt đối có thể tùy tiện giải quyết. Vâng. Chu Toàn cùng Vương Ngũ lúc này vừa đáp ứng, nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị thông chi những người khác. Các tiểu đội trưởng tập hợp. Ngoại trừ bên ngoài, Vương Ngũ lúc này la lớn, bọn họ lần này tới hơn 100 người, để cho tiện kiểm soát nhân số, lại đem đội ngũ phân ra mười mấy người tiểu đội, một tiểu đội tầm 10 người. Chọn một tiểu đội trưởng phụ trách. Một đám tiểu đội trưởng nghe tiếng nhất thời đứng dậy hướng đi Vương Ngũ, Chu Toàn, bất quá thiếu một cái. Triệu Đông Lai đâu? Vương Ngũ vừa hô, phát hiện một đám tiểu đội trưởng thiếu một cái thứ bảy tiểu đội trưởng Triệu Đông Lai. Đội trưởng đi tới. Thứ bảy tiểu đội một cái hán tử lập tức nói. Được thôi, cái kia trước không đợi hắn, chờ sau đó các ngươi ai lại chuyển cáo hắn. Ta trước tiên đem sự tình cùng mọi người nói rằng, vừa rồi nhận được đường chủ mệnh lệnh. Thanh Dương trấn người mất tích đều biến thành hành thi. Vương Ngũ lúc này không tiếp tục để ý đi địa Triệu Đông Lai, trực tiếp đem tin tức trước nói cho đám người. Cùng lúc đó, ngoài phủ dinh dựa sông một bên một chỗ sớm trên mặt đất, Triệu Đông Lai ngồi xổm ở một cái tiểu hố đất bên ngoài, trắng bóng cái mông nhắm ngay hố đất bên trong, phốc một tiếng một cái mang xi lớn cái dám phun ra, nhất thời một mặt hưởng thụ thổi cái huýt sáo. Thoải mái! Đang hưởng thụ ở giữa. Phía sau dưới mông đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ bé giống như là thổ nhưỡng buông lỏng một dạng tiếng vang, ngay sau đó trên mông một ngứa, giống như là dưới mông có cỏ xẹt qua. Có cỏ. Triệu Đông Lai nghi hoặc cúi đầu hướng dưới mông nhìn lại, trong trí nhớ rõ ràng dưới mông rất sạch sẽ a. Bất quá cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, Triệu Đông Lai chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều kém chút từ chính mình lồng ngực bên trong nhảy ra, chỉ gặp phía sau dưới mông, cái mông đối diện địa phương. Chẳng biết lúc nào thêm một cái xanh đậm đã bắt đầu hư thối tay, năm ngón tay đang động a, phía trên còn dính lấy hắn kéo cày, vừa rồi ngứa chính là một ngón tay đầu ngón tay quét đến hắn trên mông. Bắt! Còn không đợi hắn từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, Cái tay kia đột nhiên, bỗng nhiên lập tức bắt lên đến một phát bắt được hắn bên trái cái mông thịt. Triệu Đông Lai trực tiếp đại não một mộng, ngay sau đó. Chanh! Trường đao xuất khiếu, cơ hồ bản năng thân thể đối với nguy hiểm phản ứng. Triệu Đông Lai một cái rút ra bên cạnh trường đao trở tay hướng phía sau cái mông cái tay kia chém tới. Phốc phốc! Màu đen đặc tụ huyết vẩy ra ra tới, cái tay kia từ chỗ cổ tay đồng thanh mà đứt. Âu mẹ ta nha! Một đao đưa tay chặt đứt, Triệu Đông Lai cũng lập tức lấy lại tinh thần. Quỷ kêu một tiếng một bước nhảy ra xa 3 mét, nhanh chóng rời xa hố đất, quần cũng không kịp kéo lên, lại trở lại hướng xuống đất hố nhìn lại, đang gặp một đôi tay cùng một cái đầu đang không ngừng, phía bên trên chui vào, viên kia não đại miệng còn đập đi, đem hắn kéo cày nuốt vào trong miệng. Lại xem trên mông, chặt đứt thủ trưởng còn vẻn vẹn nắm vuốt hắn cái mông thịt, trên bàn tay cũng thấm mảng lớn chính hắn kéo cày. Triệu Đông Lai chỉ nhìn vừa sợ sợ vừa ác tâm, vội vàng lại đem trên mông thủ trưởng một đao chặt xuống, tiếp đó kéo lên quần liền chạy ngược về, cái mông không kịp xoa, liền trực tiếp trên đường sau đó, nắm một cái lá cây hướng cái mông bên trong nhét một cái. Phốc phốc! Quay lại chạy trốn bên trên, Triệu Đông Lai lại một đao chém rụng một cái đầu lâu, kia là tại hắn gấp ngược trên đường, đồng dạng một thân ảnh từ đất đai bên trong chui ra. Trong nháy mắt đó Triệu Đông Lai không do dự, trực tiếp giơ tay chém xuống một đao bay mất đối phương não đại, hắn biết đây nhất định không phải người. Đây rốt cuộc là cái gì? Triệu Đông Lai kinh dị. Phát hiện chung quanh cái khác địa phương cũng đang có từng khỏa não đại cùng từng cái tay không ngừng từ trong đất bùn chui ra. Cũng may lúc này, nơi xa ánh lửa sáng lên, nghe được thanh âm Vương Ngũ bọn người chạy tới, để cho Triệu Đông Lai lập tức trong lòng nhất an. Là hành thi, những này hành thi ra tới. Cẩn thận đừng bị làm bị thương, chảm bọn họ não đại cùng tứ chi. Thừa dịp bây giờ, trực tiếp khảm não đại, đừng để những vật này leo ra. Vương Ngũ lúc này quát, nhìn thấy những này hành thi đang vừa rồi leo ra. Hầu như đều còn chỉ hiện ra một cái não đại không có triệt để leo ra, lúc này quát. Phốc, phốc, phốc. Vương Ngũ dứt lời phía dưới, chung quanh trên mặt đất nhất thời liền là mấy viên cả mặt hư thối đầu lâu rơi xuống đất, trực tiếp bị Huyền Tự Đường người xông đi lên như thiểm điện chém đầu. Một đoàn người đều là võ đạo nhập kình cao thủ, vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là thân thể các phương diện tố chất đều viễn siêu thường nhân, mà hành thi mặc dù phiền phức, nhưng phiền phức cũng chính là khó tử cùng thi độc. Phương diện khác hoàn toàn cùng người bình thường, không có phân biệt. Giờ phút này đối mặt những này đã sớm chuẩn bị nhập kình võ giả, vẫn là vừa rồi chuẩn bị từ trong đất leo ra vẫn còn không có hoàn toàn leo ra tình huống. Kết quả là lại càng không cần phải nói. Chỉ là trong chớp mắt, chung quanh dẫn đầu ngoi đầu lên 10 cái hành thi liền trực tiếp bị chém đứt não đại cùng vươn ra hai tay, triệt để lại không động đậy. Huyền Tự Đường người làm đề phòng vạn nhất, không chỉ có đem những này hành thi não đại bổ xuống, sẽ còn thuận tay đưa tay cũng cùng một chỗ chém đứt. Phòng ngừa không hề chết hết không chú ý bị làm bị thương. Mà nguyên bản bị sợ, không nhẹ bỏ mạng chạy trốn Triệu Đông Lai thấy cảnh này cũng nhất thời lập tức trong lòng hoảng hốt xua tan, trong lòng đại định, lập tức liền là phẫn nộ quát. Chém chết những này cầu đồ vật. Nghĩ đến vừa rồi chính mình kém chút bị sợ gần chết, thậm chí cái mông cũng không kịp xoa. Bây giờ trong quần cũng còn một quần phân thúi, Triệu Đông Lai nhất thời truyền sợ là giận, càng nghĩ càng giận. May mắn vừa rồi không có người nhìn thấy. Không thì hắn khuôn mặt này xem như mất hết. Đại chiến bộc phát, Huyền Tự Đường người chủ động xuất thủ, nghênh kích những này từ trên mặt đất chui ra ngoài hành thi. Cùng lúc đó, Thanh Dương trấn bên ngoài sông đối diện một chỗ đỉnh núi bên trên, hai đạo nhân ảnh đứng tại đỉnh núi nhìn xa xa Thanh Dương trấn bên này tình huống. tcvaudio.net